Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, Chuyện Nhảm Tam. Kế tiếp trong thời gian, Lục Kiến Thâm đem miệng đóng được chặt chẽ. Hoàn Mỹ sắm vai một cái kẻ đầu hỗ, tránh cho đề tài lại liên lụy đến của nàng học tập. Phòng tiếp khách trong, một đôi thanh niên nam nữ vây quanh bàn tròn ngồi. Tống Hiển mang theo Lục Kiến Thâm đẩy cửa đi vào. Bọn họ lập tức liền đem tầm mắt tập trung đến hai người trên người. Lục Kiến Thâm hỏi, thế nào chỉ hai cái? Không phải nói tổng cộng còn có bốn người sao? Nhiễm tóc vàng nữ hài mặt lộ vẻ xấu hổ. Quý thừa nói hắn không tin mấy thứ này, liền không đi tới. Trên thực tế, quý thừa nguyên thoại là, loại này lão mê tín gì đó cũng liền lừa lừa nàng loại này nhát gan nữ sinh. Hắn mới không cần tới nơi này lãng phí thời gian nghe một đám giả thần giả quỷ kẻ lừa đảo nói mò. Đạ mờ ni, đều đã chết ba người. Hắn còn không tin, quý thừa nói, thiên không hề chắc phong vân. Không chuẩn là bọn hắn ở bên ngoài chọc sự, mới đưa tới sát sinh họa kia còn có một ni. Hắn cũng giống nhau sao? Không là, nữ hài càng xấu hổ. Hắn nói chuyện như vậy ra càng nhiều, khiến cho hưởng ứng sẽ việc kịch liệt. Hôm nay là từ phỉ đưa tang ngày. Cho nên, Lục Kiến Thâm nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi đừng nói cho ta. Hắn không sợ chết loại này thời điểm chạy tới. Nữ hài gật gật đầu. Nâng cốc nước không nói chuyện rồi. Gặp qua làm chết, chưa thấy qua như vậy làm chết. Nhân ra hỏa táng vào táng. Hắn còn muốn chạy đi xem có thể hay không đào đến bạo điểm tin tức. Không nói từ phỉ, một khi bị phát hiện, từ phỉ gia nhân đều có thể giúp chết hắn. Cùng nàng đồng hành nam nhân không nín được. Đại sư, kia từ phỉ chết theo chúng ta đích xác thực không quan hệ à. Phía trước ta đều không nhận biết nàng, gặp đều chưa thấy qua, nàng muốn báo thù tìm hắn bạn trai trước đi à, lại khí bất quá, hắn bạn trai trước gia nhân cũng xong, điều này sao xếp đều xếp không đến ta nha, Lục Kiến Thâm không có trả lời hắn vấn đề. Nàng lật nam nhân uây bua, chính mình không biết kiểm điểm mới có thể đưa tới tội phạm giết người. Nữ cũng không phải thứ tốt. Lừa nam nhân tiền không trả mới sẽ như vậy. Ngươi nói như vậy ngôn chi chuẩn xác. Không bằng chờ từ phỉ tới tìm ngươi thời điểm. Chính mình cùng nàng giải thích. Xem nàng có phải hay không thông cảm ngươi a? Nam nhân trừng mắt. Ai ngươi nói gì ni? Các ngươi đem chúng ta kêu lên đến. Không là phải bảo vệ chúng ta a? Cái gì thái độ? Tống Hiển nói rõ đứng ở Lục Kiến Thâm này một đầu. Hắn vốn có liền đối hai người kia không có hảo cảm. Này nam nhân thái độ càng là nhường hắn nhíu mày. Chúng ta chỉ phụ trách cuối cùng có thể khống chế được từ phỉ, hắn ở cuối cùng, hai chữ càng. Thêm trọng âm, ngụ ý là, muốn là nam nhân bất hạnh tại kia phía trước bị từ phỉ giết chết. Cũng không về bọn họ quản, kia nam nhân một nghẹn, miệng giật giật, không dám nói tiếp nữa. Tóc vàng nữ hài nhỏ giọng khóc nức nở nói. Kia làm sao bây giờ a? Ta đã đem cái này Weibo đều xóa. Ta lúc đó chính là tùy tiện phát ra đi nội dung. Không nghĩ tới sẽ khiến cho nhiều như vậy phát cùng bình luận. Bị đỉnh cao như vậy. Ta biết sai rồi. Ta cho từ phỉ cùng trong nhà nàng nhân đạo khiểm được không? Đến không xong, ta đi nàng linh trước quỳ. Ta hàng năm đều đi tế bái nàng, đối, ta còn có thể cho nàng đốt rất nhiều tiền giấy, ta sai rồi. Ta không muốn chết à, đại sư, các ngươi giúp ta đi, nàng vừa mới bắt đầu còn kiên cường. Có thể mặt đối trước mắt tử vong, nàng không có biện pháp lừa chính mình việc này theo đã chết từ phỉ không có quan hệ. Ai cũng không có biện pháp cam đoan, chính mình có phải hay không là tiếp theo cái. Một trận di động chuông tiếng vang lên, tóc vàng nữ hài nói một tiếng thật có lỗi. Nàng vừa tiếp nhận điện thoại, liền nghe thấy kia đầu hoảng sợ thanh âm, người mau nhìn Trần Thả phát trực tiếp, hắn đã xảy ra chuyện, người khác xuống mồ ngay. Hắn khen ngừa, không chỉ có không là thành tâm tế điện, thế mà còn dám chơi cái gì phát trực tiếp. Tóc vàng nữ hài run run mở ra phát trực tiếp link. Phát trực tiếp đã gián đoạn. Tối đen trên màn hình không ngừng thổi qua đạn mạc, thế nào đột nhiên chặt đứt a? Đừng túng a, tình huống gì đây là? Chủ bá người ni, dọa chạy, xem chủ bá kia biểu cảm, không là thực gặp bẩn đồ vật thôi. Tống Hiển mở ra hôi thả. Cái kia kêu Trần Thả nam thanh niên làm ra vẻ làm dạng nói là đồng tình từ gia nhân tài đến bái tế. Không nghĩ trên đường di động theo thẻ trong gói to rớt đi ra. Phát trực tiếp giao diện lộ rõ, nếu không là cố kỵ muội muội vào táng, từ phỉ nàng ca ca hận không thể đem hắn hành hung một bữa. Trần Thả bị một bữa đau mắng, tự giác lấy cái mất mặt, xám xịt chạy, mồ đại thật sự, hắn đi theo từ gia người dọc theo đường đi đến khi dễ nói. Này một chút một người xuống núi, cũng không biết đi như thế nào, hắn ngược lại cũng không sợ, dù sao ban ngày ban mặt ma. Lại nói, tổng có thể tìm được xuống núi lộ, thậm chí, hắn vì bác lưu lượng, rõ ràng kêu phòng phát trực tiếp tên đổi thành thám hiểm mô. Hấp dẫn đến đại bang quần chúng, Lục Kiến Thâm nhìn Trần Thả giao du giống như ở một đám mộ phần trước chuyển động. Đối với cái này người chết tên bộ dạng bình phẩm từ đầu đến chân. Nàng ấn huyệt thái dương, không chút khách khí nói, ngu xuẩn, tóc vàng nữ hài nói. Những người này không là đã qua đời sao? Cũng không có bọn họ thân hữu nghe thấy. Cần phải không có việc gì đi. Nếu là có người ngay trước mặt ngươi nói ngươi giễu cợt tên của ngươi. Nói ngươi dài được khó coi. Ngươi là cái gì tâm tình? Lục Kiến Thâm ý vị thâm trường đối nàng giảng. Vài thứ kia, cũng sẽ không so các ngươi rộng lượng. Đã chết người nói bậy là nói không được. Huống chi còn là như thế này trước mặt nhân ra mộ phần như vậy tùy tiện nói. Tiểu tử này quả thực là đem đầy sơn vong hồn đều cho đắc tội lần. Không cần từ phỉ ra tay, hắn liền chiếm không được tốt. Hồi thả chung, Trần Thả vòng quanh mồ đi rồi nửa ngày đều tìm không thấy xuống núi lộ. Nhiễu lai nhiễu khứ phát hiện chính mình lại về tới chỗ cũ. Hắn nhìn trên mộ bia kia trương lần thứ ba trải qua di ảnh. Biểu cảm đã không có biện pháp duy trì lúc ban đầu như vậy thoải mái. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn quanh bốn phía, rõ ràng lên núi thời điểm còn trông thấy rất nhiều người đến tảo mộ. Lúc này thế mà liền bóng người đều nhìn không tới. Gió núi thổi qua, gọi hắn xương cột sống lạnh cả người. Trần Thả nhìn nhìn đạn mạc, lúc này đạn mạc thượng như trước nghị luận ào ào. Náo nhiệt thật sự, ngoạ tào. Quỷ đánh tường A này không là, đã sớm nhắc nhở chủ bá, ngươi có thể không tin, cơ bản nhất kính sợ luôn muốn dùng đi, quả nhiên đã xảy ra chuyện, lục lục lục, phát trực tiếp tặng người đầu A, chủ bá là nam nhân cũng đừng hư, không phải nói không tin sao, tiếp tục đi, cũng không tin đến buổi tối ngươi đều ra không được, đừng ồn ào, này nói rõ có vấn đề, chủ bá không phải cố ý vòng quanh. Chính là thực đánh lên, vẫn là chạy nhanh ngẫm lại thế nào bảo mệnh đi. Trần Thả nuốt nước miếng, hắn người này tốt nhất mặt mũi, làm sao có thể trước mặt nhiều như vậy thủy hữu mặt thừa nhận chính mình sợ. Hắn lớn tiếng nói, ta sợ hắn cái giám, chính là hôm nay xương đại, ta cho mê mát, cái quỷ gì a quái a, có bản lĩnh hắn nhưng là đến a. Chủ bá nghiêu bước, du thuyền đi một sóng. Nhìn đạn ma thượng liên tiếp thổi qua đánh thưởng, Trần Thả phẳng phất cũng có điểm lo lắng, hắn hướng trên đất phun, dùng sức chà chà mặt cỏ cho chính mình thêm can đảm. Liền giơ di động tiếp tục đi về phía trước, hình như là phía trước cuối cùng nhìn đến có người trải qua. Trần Thả bỗng chốc hưng phấn đứng lên, hắn đối với phòng phát trực tiếp trong quần chúng nói, chủ bá trông thấy những người khác. Một lát cùng hắn cùng nhau xuống núi, đều nói với các ngươi. Thiếu xem điểm phim kinh dị, những thứ kia đều là giả. Mỗi ngày nghi thần nghi quỷ bản thân dọa bản thân. May nhờ ta không nghe các ngươi đi, hắn hướng xa xa người nọ đi đến. Có thể người nọ thủy chung cùng hắn cách một đoạn khoảng cách. Trần Thả nóng này, hắn hướng đối phương chạy tới. Huynh đệ, ngươi đợi lát nữa ta nha, đột nhiên. Hắn bước chân ngồi xổm ở tại chỗ, đồng tử bỗng chốc phóng đại, hắn ngay cả hướng lui về sau mấy bước, trên mặt huyết sắc cởi cái sạch sẽ, như là trông thấy cái gì nhường hắn khó có thể tiếp nhận gì đó. chủ bá trông thấy cái gì? Nhưng là nói chuyện nha. Xem hắn này biểu cảm, sẽ không thật sự gặp quỷ thôi. Ta đem vừa rồi cái kia màn ảnh phóng đại điều độ sáng. Phía trước người kia dài theo ban đầu kia trương di ảnh giống nhau như đúc a. Đừng lừa ta, thật sự vậy kích thích. Trần Thả Mạnh xoay người, quay đầu bỏ chạy, rất giống là phía sau có cái lệ quỷ ở truy. Phát trực tiếp hình ảnh cũng trở nên cực không ổn định. Thẳng đến một trận kịch liệt lay động, di động bị rơi đến trên đất, màn ảnh trước chỉ thấy được đống rơm cùng bất chợt bò qua tiểu trung tử. Trần Thả phát ra một tiếng thét chói tai, tiếp theo là bị kéo hành thanh âm ni kết thúc. Tóc vàng nữ hài sắc mặt trắng bệch, liền ngay cả một bên cái kia ban đầu lớn tiếng nói chuyện nam nhân xem ra đều sợ hãi. Hắn còn sống không? Gặp Tống Hiền cùng Lục Kiến Thâm đều không đáp lời. Nữ hài cái gì đều hiểu rõ. Nàng bụng mặt nằm sấp ở trên bàn đau khóc thành tiếng. Tống Hiền nói, các ngươi tốt nhất tạm thời ngốc ở trong này. Ta cùng Lục trước ra đi xem đi. Trong khoảng thời gian này, nhớ kỹ, đừng một người nơi nơi loạn đi. Nam nhân chớp mắt hoảng sợ thần. Không là, các ngươi lưu lại không tốt sao? Còn có chuyện gì muốn đi ra à? Lục Kiến Thâm nhìn hắn. Ngươi có phải hay không đã quên? Còn có một không tin tà xui xẻo đàn ở bên ngoài. Ngươi là muốn nhìn hắn cùng Trần Thả, cùng phía trước ba người giống nhau kết cục sao? Nam nhân, liền tính thật sự đã quên. Hắn lúc này cũng ngượng ngùng nói à. Dặn dò Nguyễn An chiếu khán tốt ở lại điều tra tổ hai người. Tống Hiền thu thập một chút đồ vật, liền mang theo Lục Kiến Thâm cùng nhau đi trước Quý Thừa ở Tam Vòng nơi. Quý Thừa ra xung quanh hoàn cảnh không tệ, bảo an đối với xuất nhập người xếp tra nghiêm cẩn, không có hộ gia đình chứng minh là sẽ không tùy tiện thả người đi vào. Tống Hiền gọi điện thoại cho Quý Thừa, kia đầu không có người tiếp. Đối mặt bảo an hoài nghi ánh mắt, Tống Hiền một bộ nghiêm trang rút ra cảnh viên chứng. Cảnh sát phá án, mời phối hợp một chút, bảo an nhất thời đối bọn họ nghiêm nghị lên kính. Một đường đem bọn họ đưa Quý Thừa ra dưới lầu. Cảnh quan, có cái gì cần hỗ trợ cứ việc nói thẳng, ta nhất định tích cực phối hợp. Tống Hiền vuốt cằm. Người này đồng chí giác ngộ rất cao ma. Không tệ, không tệ, đó là bảo an gãi gãi đầu. Nếu không là ta năm đó thành tích kém một chút, hiện tại không chuẩn cũng có thể theo các ngươi dường như làm cảnh sát. Tống Hiền vỗ vỗ bờ vai của hắn biểu thị cổ vũ. Chờ bảo an đi xa, Lục Kiến Thâm mới hỏi, đặc biệt điều tra tổ nguyên lai cũng coi như ở cảnh quan phạm trù nội sao? Thế nào không có người từng đề cập với nàng? Tống Hiền vẫy vẫy trong tay căn cứ chính xác kiện, giả, ta chính là tùy tay ôm, lấy bị bất cứ tình huống nào. Không nghĩ tới hôm nay thật là có cơ hội dùng tới, Lục Kiến Thâm. Ngoặc kép chấm chấm, trở về sau cũng cho chuẩn bị ta một quyền. Cảm ơn, Quý Thừa gia ở lầu 8. Bọn họ đi lên sau, ấn nửa ngày chuông cửa mới đợi đến có người tới mở cửa. Quý Thừa xoa ánh mắt tướng môn kéo ra một cái khe. Ai a, những người thanh mộng có phiền hay không kia, hắn mặc áo may ô quần cộc. Tóc loạn thành chuồng gà. Trên chân bộ dép lê, đánh cái đại đại ngáp, không điểm thức ăn ngoài không mua bảo hiểm, còn có việc sao, ngọa tào, mỹ nữ, Lục Kiến Thâm còn chưa kịp nói chuyện, môn đã bị đại lực đóng lên, nàng cung Tống Hiển hai mặt nhìn nhau, chờ một lát sau mới lại lần nữa mở ra, Quý Thừa coi như thay đổi cá nhân dường như xuất hiện tại nàng trước mắt. Hắn trang điểm chỉnh tề dựa ở cạnh cửa, hai mắt ứa ra quang. Trầm giọng nói, tiểu tỷ tỷ, tìm ta có chuyện gì sao? Tống Hiền, quấy dày, nơi này còn có cái người sống nột, bến cân vớt, hết chương.